Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, tuổi 30 thảm kịch. Lộ Cảnh Dương không biết hắn đi rồi, Diệp Kiến Quốc cùng Vương Thục Hiền đàm luận, Ngô Dũng cũng không có khả năng đem chuyện này nói cho hắn biết. Cho nên hắn nhất định bị lừa gạt bên trong, lái xe tiến cư xá. Tiểu Lý dựa theo Lộ Cảnh Dương chỉ đường, đem xe đứng tại chỗ đậu, sau đó xuống xe cùng Lộ Cảnh Dương cáo từ. Lộ Cảnh Dương từ trên xe cầm 2 bao thuốc lá Trung Hoa đưa cho hắn. Tiểu Lý lúc đầu không thu, nhưng là Lộ Cảnh Dương kiên trì, Tiểu Lý liền nhận, khóa kỹ cửa xe. Lộ Cảnh Dương lên lầu, trở lại trong nhà, bởi vì uống rượu, đầu có chút chìm vào hôn mê. Sau khi về nhà, Lộ Cảnh Dương đổi quần áo, tắm rửa một cái, liền trực tiếp ngủ rồi. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lộ Cảnh Dương rất sớm rời giường, rửa sạch về sau, ăn một chút bữa sáng, đem trong nhà nhanh chóng quét dọn một lần về sau, liền xuống lầu lái xe, hướng Tây Tuyền khu tiến đến, đến Còn Cảnh Uyển. Lộ Cảnh Dương về trước ra, thu thập một phen về sau, cầm chìa khóa, mở ra Lưu Phương ra cửa, trực tiếp tiến vào, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đã trở về, Kiền Đa Kiền Mụ bọn hắn đều rất cao hứng. Hàn huyên một hồi, một nhà 4 người liền đi ra cửa đặt mua đồ Tết đi. Kỳ thật trước đó cũng đã mua một chút nhịn thả đồ vật. Tỉ như câu đối cái gì? Nhưng là rau quả ăn thịt cái gì, vẫn là mua mới mẻ tốt. Bất quá, mấy người cũng không có lập tức đi thị trường, mà là tới trước trong thương trường. Ăn Tết nha, làm sao có thể thiếu được quần áo mới đâu. Đi dạo một buổi sáng, 4 người mỗi người đặt mua một bộ quần áo mới về sau. Mới từ thương trường đi ra, đánh tới chợ bán thức ăn, mới mẻ thịt heo, gà vịt cái gì. Cũng mua rồi một chút, sau đó liền là rau quả, trái cây, đương nhiên còn có đậu rang, tóm lại lấp tràn đầy một dương phía sau đồ vật. Ở bên ngoài ăn một trận sau bữa cơm trưa, 4 người mới dẹp đường hồi phủ, mà từ Đại Hữu cùng Giá Cẩu 2 người, Lộ Cảnh Dương cũng cho bọn hắn nghỉ ngơi, để bọn hắn bản thân đi qua năm. Mặc dù 2 người đối Lộ Cảnh Dương vô cùng trung thành, dù cho không nghỉ cũng không có cái gì, nhưng là Lộ Cảnh Dương dù sao không phải hoàng thế nhân. Đối với loại này trung thành thuộc hạ, hắn càng là chiếu cố. Bất quá, 2 người không có cái gì thân nhân, gần sang năm mới, cũng chỉ có thể 2 cái đại nam nhân cùng một chỗ qua. Đương nhiên, tại vãn bên trên thời điểm, 2 người cũng có thể ra ngoài. Tìm tới ăn Tết cũng không nghỉ ngơi buổi chiếu phim tối. Vui thích một phen, dù sao, lão phu tử đều nói qua. Thực xác, tính vậy, 30 Tết buổi sáng, Lộ Cảnh Dương 4 người lái xe đến mộ địa, cho Lộ Cảnh Dương phụ mẫu tảo mộ chúc Tết. Nói một hồi lâu lời nói, Lộ Cảnh Dương mới rời đi, mà Lưu Phương 3 người, tại bái tế qua đi. Đồng dạng đến bãi đỗ xe các loại, đem thời gian và không gian lưu cho Lộ Cảnh Dương. 30 Tết, ăn cơm trưa, 4 người cùng một chỗ động thủ, đem 2 bộ phòng ở, trong ngoài ngoài đều hào hào quét dọn một lần, dán lên câu đối về sau, liền khóa cửa rời đi. Nay vãn bọn hắn muốn đi Lộ Cảnh Dương thị khu ra, ở nơi nào qua Tết xuân, trở lại trong nhà. 4 người trước là ở cửa ra vào dán lên câu đối xuân, chữ phúc, sau đó mới mở cửa vào nhà. Mặc dù Lộ Cảnh Dương cùng Tống Đình Đình đều là người trẻ tuổi, nhưng là 2 người đều là từ nhỏ nhìn xem liên hoan mừng năm mới vãn hội trưởng lớn. Mặc dù mỗi năm mọi người đều tại nhà rãnh, nhưng là không thể không nói, nhìn liên hoan mừng năm mới vãn sẽ, cũng đã thành một cái thói quen. Nếm qua tự mình làm cơm tất niên, 4 người ngồi ở phòng khách, một bên làm sủi cảo, một bên nhìn liên hoan mừng năm mới vãn sẽ, phi thường có gia vị đạo. Lộ Cảnh Dương rõ ràng nhớ kỹ, hắn cũng đã 2 năm thời gian không có trôi qua vui vẻ như vậy mùa xuân. Loại này gia nhân ở bên người cảm giác thực sự rất tuyệt. 12 giờ tiếng chuông gõ vang, Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa mỗi người cầm 2 cái hồng bao đi ra cho 2 cái tiểu nhân, một người phát 1 cái hồng bao, mà Lộ Cảnh Dương cũng quay người đến phòng ngủ, cầm 3 cái hồng bao đi ra cho Lưu Phương, Tống Chiết Nghĩa, Tống Đình Đình mỗi người 1 cái. Hồng bao phía trên còn viết 1 câu lời chúc phúc. Năm mới hồng bao, tất cả mọi người đổ cái may mắn, cho nên tiền bên trong cũng không nhiều. Mỗi người 200 khối. Hảo sự thành xong, thu hồng bao, nước tàu chân chính năm mới cũng đến. 4 người lại ngồi nhìn 1 cái tiểu phẩm về sau, cười cười nhốn nháo đều rửa sạch đi ngủ đây. Ngay tại vạn gia đèn, mọi nhà náo nhiệt khúc mắc thời điểm, lại không có người biết rõ. Ở một nơi tiểu khu hạng sang một bộ vọt tầng trong phòng, một kiện thảm kịch chính đang phát sinh. Một cái nam nhân bị trói gô ném xuống đất, miệng bị ngăn chặn, mà nam nhân thê tử thì áo rách quần manh, hai mắt vô thần đổ vào trên ghế salon, không có âm thanh. Về phần bọn hắn tuổi tác không lớn tiểu nhi tử, đầu uốn éo 180 độ, đổ vào nam tử cách đó không xa, mà làm xuống tất cả những thứ này hậu quả xấu. 4 tên đại hán chính không chút khách khí ngồi ở trên mặt bàn, hưởng dụng căn này phòng nữ chủ nhân tỉ mỉ phanh chế đồ ăn. Mà ở cái này 4 người bên chân phân biệt đặt vào 1 cái hắc sắc bao vải. Nam nhân 2 mắt đờ đẫn nhìn xem trần nhà, con mắt huyết hồng, trong mắt của hắn cũng đã không có nước mắt. Tại vừa mới ngắn ngủn mấy 10 phút bên trong, cũng đã chảy khô, hắn cũng không có động. Hắn lúc này toàn thân khí lực bị rút sạch, cứ như vật địch co quắp ở nơi nào. Ếch, một tiếng vang dội ở 1 cái. Một tên đại hán đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi đối diện ở trên thủ lão đại nói ra. Đại ca, người nam này vô dụng, chúng ta xử lý như thế nào? Đem hắn chìa khóa xe lục soát đi ra. Chúng ta thừa dịp trời tối, cần phải đi. Lão đại ung dung uống 1 ngụm rượu, híp mắt cười nói, đúng rồi, chúng ta cũng không có tiền gì rồi. Trước đó trốn ra được thời điểm, người không có đồng nào, mà cướp cái kia hèn nhát, lại là 1 quỷ nghèo. Tốt lão tam, ở chỗ này tìm xem một chút, nhìn cái này chủ nhân bộ dáng, khẳng định có tiền, liền là không biết có hay không tiền mặt. Lão đại không để ý phất tay, để vừa mới nói chuyện chính lão tam đi tìm. Biết, đại ca, lão tam đáp ứng 1 tiếng, lập tức đụng phải 1 cái bên người 1 tên nam tử bả vai. Nói, lão tứ, chúng ta cùng một chỗ tìm, tốc độ nhanh chút. Lão tứ không có nói, ăn 2 cái, sau đó đem bên chân hắc sắc bao vải vác ở trên người, hướng phòng khách đi đến. Ha ha, lão tứ, tìm đồ vật mà thôi, cõng đồ chơi kia làm gì? Nặng như vậy, lão tam hô 1 câu, nhưng là lão tứ người kia không có để ý tới hắn. Được rồi, lão tam, lão tứ làm rất đúng, ngươi cũng cõng. Không phải, đại ca, tiểu tử kia liền là nhìn ta không vừa mắt, vừa mới để hắn cái thứ nhất bên trên, hắn không làm, còn mắng ta cầm thú. Tiểu tử này liền sẽ giả. Lão tam, đại ca bỗng nhiên hô 1 tiếng. Còn tốt phòng khách chính đang phát ra liên hoan mừng năm mời vãn sẽ thanh âm cũng đủ lớn, không phải tiếng la của hắn có khả năng bị hàng xóm nghe được. Đây là lần thứ nhất, nếu như lần sau ngươi xen vào nữa không ở ngươi phía dưới đồ chơi, ta nhất định tự mình cho ngươi cát. Nghe được lão đại uy hiếp, lão tam lơ đánh bĩu môi, lại không có phản bác. Tìm đồ vật đi, đại ca, cái này lão tam không quá an phận, vẫn không có nói chuyện. Ngồi 1 bên ăn cơm đại hán, chờ lão tam rời đi sau, nhỏ giọng nói 1 câu. Hừ, lão nhị, rời đi nơi này về sau, tìm thời gian, đem lão tam làm, có hắn tại, chúng ta sớm muộn phải xong. Nói xong, lão đại nhìn trên ghế salon nữ nhân về sau, lắc lắc đầu, tiếp tục ăn đồ ăn uống rượu. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.